Chương 641, ác ma vũ khí bí mật. Trên thực tế, Cờ Dít cùng hắn phụ tá đoàn đội nhóm lo lắng vấn đề thật sự là nhiều lắm. Gần nhất rất nhiều tình báo cũng làm cho Cờ Dít còn có hệ lạn hiệu ngành tình báo kinh hồn táng đảm. Tại đối khôi lỗi đế quốc trải vớt nghiêm túc quá trình bên trong, tại rất nhiều trụ sở bí mật, còn có đã rách nát không chịu nổi bụt lần không ít trong mật thất, phát hiện rất nhiều để hệ lạn hiệu dở khóc dở cười đổ vật. Tỷ như nói hệ lạn hiệu đánh tới khôi lỗi đế quốc trên trận địa, không có bạo tạc các loại đạn tháo, các loại mất đi hiệu lực trì hoãn bom, bó bom đạn thuốc vân vân. Vẫn là một câu kia chuyện xưa, không người nào nguyện ý một mực lạc hậu bị đánh, liền ngay cả mục nát mãn thành, QNZ tại chịu qua đánh về sau, bắt đầu nếm thử tiếp xúc trên thế giới tiên tiến kỹ thuật. Trên thế giới này như NZ cao y na y cổ lão nhưng lại nội tình thâm hậu thế lực, không có một cái là ngu xuẩn. Bọn chúng đều đang lặng lẽ tiến bộ, dùng riêng phần mi nhờ phương thức đuổi theo hệ lạn hiệu bước chân. Khôi lỗi đế quốc tại diệt vong trước đó, vẫn luôn tại tận sức tại nghiên cứu hệ lạn hiệu tiên tiến kỹ thuật, có nhiều thứ bọn hắn xem không hiểu, có nhiều thứ bọn hắn vẫn là có thể làm rõ ràng. Mà cùng khôi lỗi đế quốc một mực liên hệ chặt chẽ ác ma, tự nhiên QNZ từ khôi lỗi đế quốc lấy được trực tiếp nghiên cứu tư liệu. Nếu như không phải trả vi phạm vào sai lầm nghiêm trọng, đem đến từ hệ lạn hiệu phản đồ phở nở bở từ vị trí của hắn thay thế đến, khả năng loại này nghiên cứu lại so với hiện tại kết quả càng xâm nhập thêm gấp 10 gấp trăm lần. Cắt còn có lù ở mấy cái Cờ Dít thân tín, tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, dùng nói chuyện trời đất phương thức cùng phở nở bở tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Bọn hắn từ phở nở bở miệng bên trong, thu hoạch rất nhiều có quan hệ khôi lỗi đế quốc khoa học kỹ thuật nghiên cứu bí mật, lấy được không ít để người khiếp sợ tư liệu. Từ những tài liệu này bên trong, Cờ Dít cùng hắn phụ tá nhóm biết, tại khôi lỗi đế quốc kỹ thuật duy trì dưới, ác ma phương diện xa xa không có bọn hắn trong tưởng tượng như thế là hậu. Trên thực tế, ác ma QNZ có mình lưu thủy sinh sản tuyến, bọn hắn lợi dụng khôi lỗi kỹ thuật, cũng có thể sản xuất hàng loạt rất nhiều máy mò cờ. Lấy một thí dụ, ác ma chế tạo loại kia thể tích khổng lồ, nhưng là mỏng da lớn nhân bánh cự hình chiến xa, liền có một ít để lạn hư xe tăng chiến xa cái bóng. Chỉ bất quá, loại này vụng về bắt trước. Tại chưa hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống ủng hộ tình huống dưới, sản xuất ra đồ vật cơ hồ liền là không có gì sức chiến đấu rách dựa y hàng thôi. Đương nhiên, còn có tên ác ma phiên bản phun khí thức xín đèn đổi máy bay chiến đấu, đã từng cũng cho hệ lạn hữu địch tổng thức máy bay ném bom bộ đội chế tạo không ít phiền phức vân vân. Có những vật này, Cờ Dít cũng biết, ác ma phương diện cũng không phải tại ngu muội bị động bị đánh, bọn hắn QNZ đang nỗ lực từ một loại nào đó phương hướng bên trên đuổi theo hệ lạn hữu bước chân tiến tới. Đáng tiếc là, bởi vì chưa hoàn chỉnh tri thức hệ thống trèo trống, trông cậy vào ác ma làm ra cái gì bom nguyên tử vũ khí hạt nhân đến, khẳng định là không thực tế. Trải qua hơn một năm nay phát triển, ác ma bản thổ cái gọi là công nghiệp đến tột cùng phát triển thành cái gì bộ dáng, ngay cả FNB cũng không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định một điểm, đó chính là ác ma nhất định khai phát ra một đống lớn vật ly kỳ cổ quái. Rốt cuộc, rất nhiều thứ cho dù là lại như thế nào giữ bí mật, cũng là làm không được giọt nước không lọt. FNB liền nói cho Lục ở, tại hắn đảm nhiệm khôi lỗi đế quốc kỹ thuật nghiên cứu người tổng phụ trách thời điểm, liền không chỉ một lần tiếp xúc qua tri thức ma cầu cái này hệ lạn hữu đặc sản. Bất quá để Lục ở bọn người yên tâm là, sâu mọt vẫn chỉ là tồn tại ở rất nhiều cơ sở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hệ lạn hữu tưởng lựa như trước vẫn là phi thường hoàn chỉnh đồng thời phi thường hữu hiệu. Để ngươi tiếc hận là, cho dù là nghiêm mật nhất hoạt động gián điệp hệ thống, cũng vô pháp làm được hoàn toàn ngăn chặn hết thể đối địch gián điệp hành vi. Đây chính là hiện thực, đây chính là bất đắc dĩ. Cao cấp, bên trong ghi chép các loại cao cấp kỹ thuật tri thức ma cầu, mỗi một cái đều là có nghiêm ngặt thống kê, sử dụng phương hướng. Sử dụng loại này cao cấp tri thức ma cầu người, cũng đều là trải qua chính trị thẩm tra, độ trung thành người có thể tin được. Dạng này người tại hệ lạn hiệu nội bộ cũng là có thụ trọng dụng, phản bội khả năng cực thấp. Bất quá, cấp tờ hờ ấp tờ chi thức ma cầu nhưng liền không như vậy tốt giám thị, rốt cuộc trong một năm, hơn ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn cái chi thức ma cầu bị sản xuất ra, hoàn toàn thống kê những này tiêu hao phẩm hướng đi, là căn bản làm không được sự tình. Hệ lạn khi tổ chức tình báo có thể đối một cái ghi lại chọn bộ 50 điều khiển kỹ thuật số cô máy thiết bị sản xuất bản vẽ tri thức ma cầu nghiêm mật giám thị khống chế, nhưng là bọn hắn không có tinh lực đi qua nở những cái kêu bên trong chứa bảng cửu chương đồng hồ tri thức ma cầu đến tột cùng tại vận chuyển quá trình bên trong là nát 7 cái vẫn là 5 cái cho nên, sẽ có một chút tri thức ma cầu bị trộm cạp tờ, buôn lậu, mất tích trong đó có một bộ phận, thậm chí tại chợ đen bên trong đường. Hoàng giao dịch mua bán. Có một ít tri thức ma cầu thậm chí trực tiếp bị xuất khẩu đến gờ dị kìn còn có vĩnh hằng đế quốc cùng nó mạ đế quốc. Những quốc gia này công tác giam quản liền làm càng kém. QNZ chính vì vậy, FN bở phỏng đoán QNZ tốt, cắt lù ở chờ viên sĩ quan tình báo nhóm suy đoán cũng được, đều cho rằng ác ma phương diện là nắm giữ một chút để lản hữu kiến thức căn bản kỹ thuật. Như vậy vấn đề tới, một cái có thể phỏng chế xin đèn máy bay chiến đấu, đồng thời dùng ma pháp cải tiến thành phun khí thức máy bay chiến đấu thế lực, nó có thể phỏng chế hoặc là nói ra phát ra tới đồ vật. Đến tột cùng có thể đến mức nào căn cứ hệ lạn hữu hoàng gia cận vệ quân ngành tình báo phỏng đoán, ác ma bộ đội cũng đã có thể sản xuất đơn giản công nghệ pháo cối, thậm chí có thể sản xuất đơn binh sử dụng súng phóng tên lửa nhóm vũ khí trang bị. Chỉ là, những vũ khí này trang bị trên chiến trường rất ít xuất hiện, ác ma bộ đội tựa hồ đối với loại này cỡ nhỏ vũ khí trang bị cũng không có hứng thú. Mà không quân phương diện đã không chỉ một lần báo cáo qua. Bọn hắn phát hiện một chút kỳ quái ác ma máy bay chiến đấu, những này ác ma máy bay chiến đấu tốc độ càng nhanh, cánh QNZ dùng càng lướt về đằng sau cánh thiết kế. Bộ tổng tham mưu bên kia phỏng đoán càng thêm bi quan một chút, bọn hắn thậm chí đã ngầm thừa nhận, ác ma bộ đội có được nguy hiểm đơn giản sinh hóa vũ khí. Ác ma phương diện có một ít thích ứng chiến tranh tiểu mới vũ khí đây đã là cao tầng chung nhận thức, hiện tại coi như những này dị giới đám ác ma bắt đầu sử dụng MG-42 súng máy tác chiến, QNZ không có mấy cái hệ lạn hiệu người sẽ ngạc nhiên. Tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề chỉ là, ác ma Lucernaho đem một vài cổ quái kiểu mới vũ khí đầu nhập chiến tranh vì để tránh cho đột nhiên xuất hiện ác ma bộ đội công kích, hệ lạn hiệu cao tầng tự nhiên là hy vọng bọn họ khu chiếm lĩnh có thể tiếp tục nhanh chóng mở rộng, dạng này mới có thể tốt hơn chia sẻ phong hiểm. Huống chi, bao quát cờ rít tại bên trong hệ lạn hữu các cao tầng đều đã thành thói quen đánh thế công tác chiến tình huống, bọn hắn đã quá lâu không có nghiêm túc suy nghĩ qua, như thế nào phòng ngự công kích của địch nhân.